Kính thưa thầy, con xin hỏi thêm cái này con chưa rõ. Tức là hôm trước thì chúng con có hỏi một cái câu về như khi mà ở trong gia đình ấy, chúng con mà thực hiện cái đức hiếu sinh với lòng thương yêu, nhưng mà có thể nó bị sẽ rơi vào cái ác kiết xử nó nặng hơn. Vậy thầy cũng có dạy là không được bi lụy, vậy thì thầy có thể giảm cho chúng con rộng hơn được không? Con chưa rõ. Bởi vì mình thương yêu, cái lòng thương yêu của mình, mình thấy một đứa trẻ không thân thuộc của mình thương nó tạo nghiệp, thì mình thương một người cháu mình nó cũng như vậy, mà mình hơn nữa, mình bồng, mình ẵm, mình chăm sóc, thế này bị lì rồi, cái này bị ái kiết xử rồi, dừng lại liền tức khắc. Thương yêu phải bình đẳng như nhau. Bây giờ cháu mình sạch sẽ rồi, ôm hung hết này kia, còn đứa trẻ kia mình ôm hung hết, tức là mình sai. Thương yêu có cái chỗ bi lì của mình trong đó, có cái tình cảm xen rồi thì trật. Cho nên cái lòng thương yêu thì có, nhưng mà đi đến cái chỗ kiết xử thì sai, ai kiết xử thì sai. Thì mình phải dẹp ngay, mình phải biết phân biệt, không không khéo nó dẫn mình đi tút lút. Vậy là mình phải thể hiện cái hành động yêu thương của mình, thứ nhất là bình đẳng, cái thứ hai là mình phải, tức là kiềm chế nó, không cho nó đi quá đà. Quá đà đúng, còn dừng lại, đừng đi quá đà. Quá đà nó thành kiết xử, ai kiết xử. Nó bình đẳng là được, lúc nào mình cũng thực hiện được lòng nhưng mà nó bình đẳng, còn nó quá đà là nó sẵn ai kiết xử. Trong trường hợp ví dụ như mình thể hiện cái lòng thương yêu đấy, nhưng mà do họ lại có ái kiết xử nhiều với mình hơn, và bản thân mình thì có thể không dính mắc, nhưng mà họ bị đau khổ hoặc gì đấy, thì nếu mà như con hiểu thì về trùng trùng liên hợp, trùng trùng liên sinh ấy, thì lúc đấy là có thể cái duyên ái kiết xử đấy nó lôi kéo mình lại. Bắt đầu mình thấy nó có cái ái kiết xử từ cái đối tượng mà đã sinh ra, thì mình biết rằng ngay bây giờ mà còn ở đây thì cái kiết xử nó càng lớn nữa, thì nó làm khổ cho cái người đó, mình thì không khổ được, thì ngay bây giờ chấm dứt liền, tức là mình rời khỏi cái chỗ này, không được nữa. Tức là mình chuyển biến nhân quả để khéo, khéo nhân quả nó làm cho mình sống ở trong nhân quả để mà trả những cái nhân quả, cho nên mình thay đổi liền cái hướng nhân quả này, cho nó trở thành cái bình đẳng hơn là để, bởi vì cái kiết xử ái kiết xử người ta thương mình rồi, cũng như bây giờ một người nam một người nữ, mình là một người tu sĩ rồi. Mà giờ mình thấy mình đối xử cô đó, trong khi đó gặp tai nạn thì mình giúp đỡ cô ta, không ngờ sự giúp đỡ đó nó gây cái ái kiết xử, thì trong cô ta nó sống lại. Mà bây giờ mình không rời thì cô ta sẽ ôm chặt mình, thì mình không trở thành nhà tu nữa. Nhưng mà ngay khi đó thì họ đau khổ, nhưng mà có thể cái nếu mà mình để lâu dài thì họ sẽ càng đau khổ hơn. Đau khổ hơn thì họ sẽ, khi mà cắt đứt liền thì họ sẽ đau khổ, nhưng mà họ gì đó mới thôi. Nếu mình để lâu dài nó thâm căn nó thì khổ, thì coi chừng mình cũng bị xa đà chết được. Cho nên ngay đó mình thấy cái hướng đó rồi thì cắt nó đi, thà là khổ ít hơn là để khổ. Mình cũng nói một lần nói, mình nói lời nói cho cô ta biết rằng, cho cái người đó biết rằng, không nên như vậy. Là tại vì con đường tu giải thoát là phải cắt đứt những cái ái kiết xử này, không được. Thương thì thương chứ không được ái kiết xử. Vậy thì mới đúng không? Mình cũng nói rồi mình cắt đi, thì cô ta mới suy nghĩ người tu nó phải, và từ đó người ta kính trọng người tu, người ta thấy người tu người ta biết trọng. Cho nên những cái hiện tượng gì mà nó xảy ra rồi đó, nó có cái những hiện tượng mình nhận được trước, họ đối xử mình giữa cái ái kiết xử của họ thì mình biết phải chấm dứt chứ không được để. Còn mình cứ để cho họ càng tới, càng lúng tới, lúng tới thì nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Mà mình để cho họ lúng tới tức là tự làm khổ họ đó. Còn mình cắt đứt ngay liền bây giờ là mình đã chấm dứt cái sự đau khổ họ, tức là không làm khổ họ nữa. Mình không làm khổ mình rồi, bây giờ không làm khổ người. Cho nên đạo Phật nó có đạo đức không làm khổ mình cũng được, không mà phải sáng suốt bằng trí tuệ, chứ không phải bằng cái khác được. Dừng này nó có những cái tình yêu thương nó cao thượng, mà tình yêu thương nó xấu xa. Cao thượng là người ta đừng có bước thêm một cái bước mà ích kỷ, chiếm hữu người đó trở thành mình của mình thì cái đó sai. Mà cao thượng chứ chẳng hạn bây giờ thấy cái vị thầy đó tu hành như vậy đó, thì mình lo đúng cho cái đời sống ngày ăn một bữa thì phải được ăn những cái chất bổ nào nào, mình cứ lo hoàn toàn đến bữa ăn. Nhưng mà đừng bước qua cái một cái bước nữa thì không được, đứng tại chỗ đó để mà giúp đỡ cho người ta tu hành thôi thì tốt, mà bước thêm một bước nữa thì không được. Lo mà muốn chiếm người ta luôn thì không được. Tức là ví dụ như trước con, ví dụ như có một cái con có chơi thân với cả một bạn chẳng hạn, thì khi mà con tiếp xúc vui vẻ cả bạn ấy thì bạn rất là vui vẻ, và nhưng mà cái lúc mà con nhìn thấy bạn ấy vui vẻ với người khác thì tự nhiên trong con nó dấy lên cái đấy là cái ý kỷ à, đó là cái thức chiếm hữu đó của tôi chứ không phải là của người khác, mà thấy người nói chuyện người khác là tôi không chịu đó, là cái thức chiếm hữu của tư tưởng chiếm hữu của mình, chiếm người đó là của mình, không được nói chuyện người khác, thì cái này là dừng lại, mày không chiếm hữu ai được. Đó, con chỉ đem cái ví dụ đó thấy rất rõ đó. Thường thường gia đình mà người ta ghen tương với nhau là chiếm hữu, thấy vợ mình đứng nói chuyện với ông nào đó tức, đó là mình chiếm hữu, không phải cho ba này nói chuyện, cái quyền sống tự do ta đứng nói chuyện ai ta nói, người tốt là tốt mà người xấu là xấu, chứ bây giờ mình tốt họ xấu họ vẫn xấu à, chứ đừng có nghĩ về điều đó.